Dị thế tà quân, chương 709, muôn đời luân hồi, chỉ có tình mới là vĩnh hằng. Góc truyện audio.com, Masukari, biên tập, Mezong, từ từ, sau khi số lượng linh khí to lớn đến mức khủng bố và dần hình thành quy luật nhất định thì mọi người mới bình tâm lại từ nỗi khiếp sợ cực độ. Tu Vi đã đạt đẳng cấp chí tôn thượng thừa như Hùng Khai Sơn cũng đã bị sợ tới mức tay chân bùn rùn. Đừng có nói là lá gan của Hùng Khai Sơn nhỏ bé, cũng chỉ bởi vì đây là loại khí thế vương giả huyền thú bẩm sinh làm cho hắn không thể không sợ hãi. Đó là nỗi sợ từ đáy lòng đối với thú hoàng gần như khiến hắn phải hiện nguyên hình để tỏ lòng thần phục. Sau khi miễn cưỡng khắc chế, lẩy bà lẩy bẩy đứng lên thì hắn mới cảm thấy hạ thân phát sinh nhu cầu khẩn cấp. Vừa đi vừa nhìn đằng trước đằng sau vài lần, hắn lén lút chạy ra ngoài lựa chọn một cái hốc có vẻ kín đáo phía sau cây cổ thụ cởi lưng quần ngồi chồm hổm xuống. Bùm bùm xoẹt xoẹt một trận vang lên, mùi hôi bay ra bốn phía. Sau một hồi, Hùng Tứ Gia mới kéo lưng quần đứng lên, vẻ mặt rốt cục mới lại chuyển biến tốt. Hùng Tứ Gia xả ra rất nhiều, lúc này tâm tình mới chuyển biến tốt đẹp. Bây giờ mới rỗi rãi vừa thắt dây lưng, vừa nghiêng cái đầu lông lá xồm xoàm nhìn cây tùng khổng lồ thẳng tắp trước mặt mà lẩm bẩm. Thực là thẳng, chà, cao như vậy thực sự là một cái cây bị phạt đứng nha. Hùng Tứ Gia hôm nay xem như giúp ngươi bón phân, cũng là phần số của ngươi. Đang thì thào tự nói thì hắn lại nghe thấy phía sau loẹt xoẹt vang lên. Cũng có không ít huyền thú đang xốc lại đai quần tản bộ tới đây. Xem bộ dáng đó thì không có ngoại lệ, tất cả đều bị khí thế vừa rồi hù dọa. Nguyên một đám mặt xanh lè môi trắng bệch hoàn toàn không có giọt máu nào. Nhưng có vẻ là so với trước kia thì còn tốt hơn. Lúc trước hồi còn chưa được tiến giai, nâng cấp thành cường giả thì chúng cứ trực tiếp giải quyết ngay tại chỗ. Lần đó khi lục đại thú vương tiến giai đã khiến cho thiên phạt xâm mâm trở thành bãi địa lôi chính hiệu. Còn hiện tại ít nhất chúng cũng đã biết cần chiếu cố mặt mũi của mình, cũng biết yêu quý quần áo, còn hiểu được phải tìm nơi tương đối kín đáo để hành xử. Quả thực là có tiến bộ, khí thế trước mắt của Mai Tuyết Yên đối với bọn họ tạo thành nỗi kinh sợ thật sự quá lớn, hơn xa lần lục vương tiến giai. Cho dù như Hùng Khai Sơn là thú vương vẻn vẹn chỉ kém một bậc mà cũng tràn đầy khiếp sợ trong lòng. Tuy rằng Mai Tuyết Yên đã cực lực khống chế khí thế của mình cố gắng không tác động đến người khác, dùng hết sức để chỉ tập trung vào người quân Mạc Tà. Nhưng luồng uy áp cuồn cuộn vẫn tràn ngập đất trời lúc này. Mặc dù nó không gây sát thương thực tế, nhưng vẫn làm đám huyền thú rõ ràng cảm nhận được mà hoảng hốt lo sợ. Bởi vì trong huyết mạch của mình, từ nhỏ bọn họ đã có bản tính thần phục khí thế bẩm sinh, mang nỗi kính sợ tự đáy lòng với tôn giả thú vương. Nhưng nếu là một người phát ra khí thế cũng như vậy thì rất có thể chỉ kích thích ý chí chiến đấu cao nhất của bọn họ. Nhưng hiện tại thì không, chỉ còn lại sự ngưỡng mộ. Vội cái gì? Hùng Tứ Gia siết chặt thắt lưng lớn tiếng mắng mỏ. Tất cả đều thành thành thật thật xếp thành hàng, từng bước lại đây. Đừng có để mùi hôi ngút trời, như thế nào lại không có tố chất vốn có, rồi lại bị cho là người nhà mình làm đấy. Để xấu mặt trước người ngoài thì không chỉ mất mặt mũi của riêng các ngươi, mà là làm mất thể diện của thiên. Góc truyện audio.com, phạt xâm lâm, có hiểu không? Đám huyền thú vâng vâng dạ dạ, liên tục gật đầu, cũng không biết là chúng thật sự hiểu được hay không. Chỉ thương thay cho cây cối chỗ này trực tiếp bị chìm ngập trong đống tải ra. Nhưng như thế cũng có lợi, mấy trăm năm sau mà cành lá vẫn rậm rạp, càng ngày càng tươi tốt. Hơn xa đám cây cỏ cùng thế hệ, trong chướng bồng, lớp vải bố trên đỉnh đầu chỗ hai người đang nằm đã sớm không cánh mà bay. Từng luồng thiên địa linh khí tinh khiết sạch sẽ xuyên qua chỗ hổng mãnh liệt rót vào, sau đó lại biến mất vô tung. Lỗ hổng này mặc dù không lớn, nhưng lại giống hệt một cái động không đáy có thể nuốt chửng số lượng thiên địa linh khí tới vô hạn. Mà sắc mặt quân đại thiếu gia cũng cùng với lượng thiên địa linh khí truyền vào mà càng ngày càng hồng, càng ngày càng tốt hơn thì rất có xu thế đạt đến mức cao nhất. Sự thực sắc mặt sau khi đạt mức hồng rực thì mới đột nhiên khôi phục lại thành bình thường. Quân Mạc Tà nhẹ nhàng làm hiệu cho Mai Tuyết Yên ý bảo có thể dừng lại. Mai Tuyết Yên hiểu ý lập tức thu lại khí thế, loại bỏ sát khí trong lòng khiến cho khí thế bản thân dần dần khôi phục lại trạng thái bình thường. Lần hấp thụ này có thể nói khiến cho linh khí trong Hồng Quân Tháp đạt đến trạng thái gần như đầy chặt. Sau khi lượng linh khí đã vượt xa mức độ trước kia còn linh lực trong cơ thể cũng nhờ lần hấp thu này mà tăng lên trên phạm vi lớn. Quân Mạc Tà rõ ràng cảm thấy mình đã đạt đến mức tùy thời có thể đột phá. Có lẽ liền chỉ cần lĩnh hội một chút xíu, chỉ cần một cơ duyên nhỏ là có thể đi vào được tầng 5 Hồng Quân Tháp. Hiện tại khoảng cách đến đột phá đã chỉ còn tương đương một lớp giấy mỏng. Khẽ đâm một cái là thủng,